Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, lão bản. Cao, đích xác là cao, Converter dùng kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đừng làm rộn. Tới phụ một tay, Trịnh Nhân nói đến, đây là uống nhiều ít à. Sở Yên Nhiên và Trịnh Nhân đem Tạ Y Nhân đỡ đến trên ghế salon. Sở Yên Nhiên hỏi, vậy ít một chút rượu trong, Trịnh Nhân nói, Sở Yên Nhiên mỉm cười, dùng ánh mắt quái dị nhìn Trịnh Nhân, giống như là xem một cái ngu đần. Trịnh Nhân ngẩn ra, hắn mặc dù không biết Sở Yên Nhiên trong ánh mắt hàm nghĩa, nhưng là lại có thể cảm thụ ra tràn đầy ác ý. Làm sao? Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi. Trịnh Tổng, người thật đúng là không hổ ngươi danh tự này à. Sở Yên Nhiên bỗng nhiên không nhịn được, vui vẻ cười to. Tại sao? Chặc chặc, không tại sao, cho ngươi phát tấm thẻ người tốt. Sở Yên Nhiên cười đi làm ướt một cái khăn lông, cho Tạ Y Nhân lau mặt. Rất nhanh, Tạ Y Nhân liền tỉnh lại, đỏ bừng gương mặt lập tức đổi được ảm đạm, nôn mửa mấy tiếng, lảo đảo chạy phòng vệ sinh chạy đi. Trịnh Nhân muốn đỡ một cái, bị Tạ Y Nhân đẩy ra. Đây là thế nào? Mình phiền sai lầm gì liền sao? Trịnh Nhân có chút hoảng hốt. Sở Yên Nhiên nói, Trịnh Tổng, người ấy muội tử không thoải mái, ngươi đi về trước, đi về trước. Trịnh Nhân sững sốt, đột nhiên có một loại dự cảm rất xấu. Gặp Trịnh Nhân ủ rũ cúi đầu dáng vẻ, Sở Yên Nhiên tức giận vừa buồn cười. Trước đỡ Tạ Y Nhân đi phòng vệ sinh, lại vội vàng chạy đến, đem Trịnh Nhân đẩy ra cửa. Cuối cùng giận hắn không tranh giọng nói, cô gái uống nhiều rồi muốn ói, có gì để nhìn, người ấy muội tử ra mặt mỏng. Ngươi cũng không phải không biết, nhanh đi về, sáng mai nhớ tới đây ăn điểm tâm nha. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân hồ đồ trở lại mình trong biệt thự, cau mày trầm tư, rốt cuộc Sở Yên Nhiên tại sao dùng loại ánh mắt đó xem mình. Bất quá Trịnh Nhân rất nhanh nhớ tới mình còn có sự việc phải làm, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu liên lạc Thôi Hạc Minh tìm tới cái đó nghe nói là cao thủ cô gái, cho Tạ Y Nhân qua sinh nhật kế hoạch, rốt cuộc có thể thành hay không, còn muốn xem nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, liên lạc cái cô gái đó. Trịnh Nhân đi suốt đêm đã qua, ở Shangri-La lầu một phòng cà phê gặp mặt, hai người trò chuyện rất lâu. Đối với Trịnh Nhân ý tưởng, nhân sĩ chuyên nghiệp biểu thị khiếp sợ. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy rất thú vị, biểu thị nguyện ý toàn lực ứng phó, giúp Trịnh Nhân thử một lần. Lần nữa trở lại biệt thự, Trịnh Nhân rốt cuộc thở dài, rửa mặt sau trực tiếp ngủ. Cuộc sống chính là như vậy, bình thường nhàn nhạt, ngày lại một ngày, có người vui mừng, có người đau thương, có người ăn nướng, uống ít rượu. Đứng ở đường xe chạy răng lên hướng về phía cô nương xinh đẹp huýt sáo. Có người hợp y mà miên, một lần bị kêu, xử trí người bệnh, làm giải phẫu. Sáng sớm ngày thứ hai, đi Tạ Y Nhân nhà ăn rồi điểm tâm, mấy người cùng đi đi làm. Mọi người đối với Tô Vân khí vận bày tỏ ca ngợi. Chỉ cần Tô Vân trực, cơ bản đều rất vững vàng. Trung bình 3 lớp mới có thể có một ca giải phẫu cũng không tệ. Mà ông chủ Trịnh Ban, không cần nói, đem tất cả mọi người vội vàng theo chó như nhau. Vẫn là cái loại đó bị đứa nhỏ cắt đứt một cái chân, không nhà để về chó hoang. Đi tới phòng cấp cứu, Tô Vân tinh thần phấn chấn ngồi ở trong phòng làm việc chơi điện thoại di động. Vừa thấy buổi tối ngủ liền đặc biệt tốt. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao à, mình cũng không muốn bận rộn như vậy. Lão bản, tới. Tô Vân gặp Trịnh Nhân tới, lập tức cất điện thoại di động, một mặt tặc hề hề cười, thấp giọng, len lén hỏi, tối hôm qua như thế nào? Chơi thật vui vẻ, Trịnh Nhân nói, Tô Vân còn chưa hài lòng, hỏi tới ước hẹn đi qua, làm hắn nghe được Trịnh Nhân đem Tạ Y Nhân gánh trở về nhà thời điểm. Trên trán tóc đen cũng giống như là bị tưới bê tông như nhau. Đọng lại, lão bản, cao, đích xác là cao. Tô Vân nhìn qua giống như là ở từ trong thâm tâm ca ngợi. Nhưng mà Trịnh Nhân nhưng cảm thấy hàng này là ở làm tổn thương mình. Hắn giải thích và Sở Yên Nhiên không giống nhau. Sở Yên Nhiên là chuyện Tiếu Lâm mình. Mà Tô Vân nhìn qua là ở hơi sững sờ sau. Cái loại đó phát ra từ thật lòng ca ngợi. Là Trịnh Nhân lần đầu tiên ở trước mắt cái này tranh chua khắc nghiệt ẻo là trên mình thấy. Nhưng Trịnh Nhân như cũ bản năng cảm thấy hàng này đang phun mình. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân chỉ số thông minh không thấp, nhưng chọc em gái mà kỹ năng căn bản cũng không có mở. Tô Vân xem Trịnh Nhân một mặt mơ hồ, cười ha hả đem hắn kéo đến lối đi phòng cháy bên trong. Từ Trịnh Nhân quần áo trắng trong túi mò ra Tử Vân. Đốt một điếu, trong mây mù thong thả nói. Lão bản, người chuyện này làm, người bình thường xem ra là bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Đại Diêu, Trịnh Nhân yên tĩnh nghe. Đầu tiên, từ cô gái phán đoán, lấy ta đối với y người rõ ràng, nàng chắc chắn sẽ không là giả say. Sau đó dẫn ngươi nhập cốc trà xanh sao? Ta phỏng đoán nàng là đối với ngươi vô cùng là yên tâm, hoàn toàn tín nhiệm. Cái này mới có tối hôm qua tình huống phát sinh. Trịnh Nhân còn đang lẳng lặng nghe. Sau đó đã đến ngươi lựa chọn lên, đưa người ấy muội tử về nhà và cõng nàng đi ngươi ở chỗ ngồi. Vừa nói, Tô Vân chán bây giờ chảy ra một loại kích thích tố mùi vị đậm đà, liền cay mùi thuốc lá đạo cũng không che giấu được. Trịnh Nhân nhíu mày một cái, người bình thường gặp phải tốt như vậy cơ hội nhất định sẽ đẩy ngã. Cái này kêu là làm nước chảy thành sông. Tô Vân nói, nhưng mà bởi vì người mà dị phân tích, người ấy muội tử có thể hay không tiếp nhận. Ta cảm thấy có thể tiếp thụ, nhưng là sẽ ở hai người quan hệ trong lưu lại một đạo không nhìn thấy vết rách. Trịnh Nhân gật đầu, nếu là thà chịu làm sai, cũng không muốn bỏ qua. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, vậy cũng không sao. Tô Vân trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, nhưng người là chạy kết hôn đi. Gặp phải người ấy muội tử loại này không bình thường, trong gia đình lớn lên không bình thường. Làm như vậy chính là sai hoàn toàn. Các loại thủ giết đều phải hoàn mỹ. Người ấy muội tử không minh bạch, nếu là một ít thủ giết cứ như vậy không có, nàng được tiếc nuối cả đời. Hoàn mỹ cuộc hẹn, hoàn mỹ biểu hiện, khắc chế nội tâm xung động, làm ra lựa chọn chính xác. Lão bản, ta ca ngợi ngươi. Thôi, thật có cái gì đạo lý? Trịnh Nhân vậy không muốn biết. Trên đời, đạo lý nhiều đi nữa cũng lớn bất quá tiểu gia ta nguyện ý. Bất quá Tô Vân một mặt kính nể diễn cảm, nhìn như hình như là thật, hắn nói, vậy rất có đạo lý. Đáng tiếc, mình làm giải phẫu thời điểm, hàng này trên mặt cho tới bây giờ cũng sẽ không có loại biểu tình này. Rõ ràng tay mình thuật làm đặc biệt tốt, thế giới đỉnh cấp tiêu chuẩn à. Đáng tiếc, Trịnh Nhân trong lòng ngay tức thì có một loại minh châu ám đầu cảm giác. Một điếu thuốc không hút xong, Trịnh Nhân thấy Rudolf G. Wagner giáo sư bóng người từ phòng bệnh đi ra, tràn đầy mệt mỏi cùng phấn khởi. Cái này hai loại cảm giác đan vào một chỗ, để cho giáo sư nhìn như có chút quái gì. Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân hô, ai nha má ơi, lão bản, ngươi sao ở chỗ này? Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân ở lối đi phòng cháy bên trong, hưng phấn sải bước đi tới đây. Lão bản, người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục đặc biệt tốt, xếp đi tiểu thuận lợi, các loại chỉ tiêu cũng đã đạt đến dự trù trị giá. À, Trịnh Nhân phản ứng cũng rất bình thản. Lão bản, cái này chẳng lẽ không phải là một kiện rất trị giá được chuyện cao hứng sao?